sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 556, chương 557, giám định không biết văn minh phi thuyền. Thú nhân đối lỗ sâu động cơ tiến hành đại lượng phân tích. Ý đồ đưa nó thể tích giảm bớt được càng nhỏ hơn. Thuận tiện các thú nhân mang vào hành tinh mẹ phó bản bên trong. Thú nhân phân tích một trận về sau, phát hiện lỗ sâu động cơ tại cái này trong hơn 10 năm không có đình trệ. Lỗ sâu kẻ yêu thích một mực tại tiến hành quy mô nhỏ sửa chữa. Một năm đổi mới một điểm, mấy chục năm tích lũy lại đến, làm nhỏ xuống lỗ sâu động cơ hướng tới hoàn mỹ, đã đến đổi không thể đổi tình trạng. Hiện giai đoạn phi thuyền vũ trụ lỗ sâu động cơ phù hợp thuyền vận tải chứa số lượng nhiều nhỏ. Chỉ cần hủy đi lại lắp đặt đến nhỏ thể tích thuyền. Chuyển vận đến hành tinh mẹ phó bản là đủ. Sản xuất hàng loạt thuyền vận tải. Một cái mệnh lệnh xuống dưới. Chung quanh hành tinh nhà máy đều muốn vì đó nhường đường. Alan phát hiện lỗ sâu lữ hành bộ này phương án nói không chừng thật có thể giải quyết vấn đề. Chỉ bất quá số lượng nhất định muốn lớn, không phải hàng mẫu cơ số quá ít, không được hiệu quả. Hai tháng sau, Minh Nhật Tinh cùng Aurora Tinh hai viên hành tinh vòng xoáy lớn đúng hạn mà tới. Lúc này bên trên một nhóm phó bản thú nhân còn có một năm kỳ hạn mới kết thúc. Alan bọn người sắp tiến vào hành tinh mẹ phó bản có thể là một cái khác thời không? Hai khỏa tinh cầu trên mặt biển. Mấy chục vạn tàu chiến hạm xếp hàng tiến vào vòng xoáy lớn. Quân hạm trùng trùng điệp điệp, ảnh hưởng toàn cầu hải lưu vận chuyển, để chủ não tốn hao càng nhiều nguồn năng lượng điều tiết hải dương hệ thống. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, Minh Nhật Tinh chỉ đưa vào 700.000 chiếc thuyền vận tải vào hành tinh mẹ phó bản. Còn có 100.000 chiếc không có đưa vào đi. Aurora Tinh đồng dạng là đưa 700.000 chiếc thuyền vận tải. Chấp hành lỗ sâu lữ hành cùng phát thanh nhiệm vụ. Windsor nhìn xem siêu cấp vòng xoáy lớn dần dần biến ít. Nó nuốt vào nhiều như vậy, quân hạm không có áp lực chút nào. Nếu không phải thời gian đến, nó có thể một mực thôn phệ xuống dưới. Hải Dương lập tức thanh tĩnh rất nhiều. Nàng cảm nhận được chủ thần cường đại. Mỗi cái luân hồi giả tham dự luân hồi trò chơi. Trò chơi vị diện bên trong lại bao hàm đủ loại phó bản. Trước mắt cái này hành tinh mẹ phó bản không thua gì chứa đựng một cái vũ trụ. Mỗi một giây có vô hạn cái vũ trụ tại luân hồi. Lực lượng của chủ thần thật sự là cường đại đến làm người tuyệt vọng. Đa nguyên vũ trụ chi chủ. Đây là Windsor cho vị kia chưa từng gặp mặt chủ thần xưng hô. Vì cái gì an bài một trò chơi đem chủ thần bảo tọa coi như ban thưởng? Thật chẳng lẽ như Alan nói như vậy, chủ thần chán ghét chủ thần công việc, muốn truyền lửa cho người chơi, để người chơi khi chủ thần. Nếu như khoa học không có cuối cùng, thú nhân khoa học kỹ thuật có thể nhảy lên tới đa nguyên vũ trụ chi chủ cấp độ sao? Không ai có thể trả lời, rất khó khăn. Hành tinh mẹ chuyên môn phó bản chủ tuyến tên, thần cấp văn minh vẫn lạc nội dung, tại trong vòng thời gian quy định đến thần cấp văn minh đảm nhiệm một chủ ngôi sao đảm nhiệm một. Chủ thành, cũng chứng kiến thần cấp văn minh vẫn lạc, thời hạn, 94.608.000 giây, 3 năm, ban thưởng. Chủ tuyến tham dự suất cao nhất người chơi có thể từ thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật kho rút. Một kiện kiến thức khoa học kỹ thuật, chú ý hạng mục, Alan xem hết trước mắt phó bản nói rõ, ngược lại đối chiến hạm nói ra, chủ não mở ra tự kiểm chương trình, mở ra hạm đội Internet, tự kiểm hoàn tất, nguồn năng lượng hệ thống vận hành bình thường, hệ thống truyền tin bình thường, đã mở ra hạm đội Internet, trước mắt kết nối mẫu hạm Internet số lượng là 16 vạn cộng. Kết nối mẫu hạm Internet số lượng không? Ngừng lên cao, đại khái 1 giờ 20 phút. Tất cả chiến hạm toàn bộ mạng lưới liên lạc. Trước đây tiến trí não không chế dưới. Tất cả đại chiến hạm trước tiên đem chế tạo nhà máy dựng lên đến. phạm vi lớn tạo phi thuyền, mà Alan cũng đi đến bong tàu bên trên, nhìn một chút cuối một hòn đảo nhỏ, nó bị vô số thuộc vây quanh. Kia là một tòa diện tích 100 vạn m² bình phương đảo nhỏ. Trên đảo đỉnh núi cắm một con đĩa bay cánh bên phá một cái hố, bộ dáng như ra một chính là mặt biển phong khinh vân đạm, trên trời mây trắng trên đầu trôi qua. Mấy phút đồng hồ sau, thuyền bỏ neo tại đảo biên giới, Alan ngồi không thiên ô tô bay đến đĩa bay bên cạnh. Trước đó, tất cả lớn thuyền đã dùng lực hút sóng thăm dò kỹ thuật thăm dò mấy ngàn lần. Đã thăm dò hình dạng của nó, khoảng cách gần tiêu chuẩn bên trên cũng có cơ khí quét hình qua. Mỗi một khỏa nguyên tử đều bị đóng đinh, dùng ngang nhau cường độ mạnh lẫn nhau tác dụng lực cái rùi gõ. Vô pháp đánh tan, Alan khống chế phi thuyền tới gần giữa sườn núi, bay đến rời phi thuyền vẻn vẹn 30 cm địa phương. Alan mở ra cửa khoang, thú nhân quân trước chui vào đĩa bay phế phẩm cửa hang. Ở bên trong đi một vòng, rỗng tuếch, trông thấy thú nhân không có đột tử, Alan mới chủ động bước vào đĩa bay nội bộ, khắp nơi sờ sờ, trên thực tế là dùng mắc cấp giám định thuật giám định phi thuyền thuộc tính. Đi qua chạm đến cùng nhiều mặt hiểu rõ, mắc cấp giám định thuật như sau, không biết văn minh phi thuyền, đây là một chiếc đến từ không biết văn minh cao cấp phi thuyền. Thân thuyền phi thường kiên cố, nhưng là nó mặt vách nhận không rõ đả kích, phá cái động, ếch bên ngoài giám định 1, thân thuyền bán kính là 66.666, 60 mét, trọng lượng 0.6 kg, không cần giám định thuật giải thích Alan cũng biết nó phá cái động. Bất quá giám định thuật cho ra trị số để hắn kinh hỉ một cái. Thân thuyền bán kính đến tiếp sau số đuôi không giống Minh Nhật Đế Quốc như thế đo không ra. Hệ thống cho ra số lượng chính xác đến chục tỷ vị số lẻ. Chuỗi chữ số này phía sau khả năng tồn tại một loại nào đó trung cấp văn minh không thể lý giải. Thần cấp lý luận mà hệ thống cho ra trọng lượng cũng tương đương để người ý vị sâu xa. Máy móc đo nặng cho ra số liệu là 0.001 kg. Mà hệ thống cho số liệu lại là 0.6 kg. Hệ thống là thế nào đánh giá ra nó ẩn tàng trọng lượng? Alan bắt đầu suy nghĩ ngoài định mức giám định mang tới phúc lợi. Cái này ẩn tàng trọng lượng khẳng định rất có môn đạo. Có lẽ là nó tại không gian 4 chiều trọng lượng. Alan hướng sâu bên trong nghĩ, phát hiện đây là một tin tức tốt. Hệ thống căn cứ hiện hữu tình báo đo ra nó ẩn tàng trọng lượng. Nói cách khác, Minh Nhật Quốc thăm dò kỹ thuật còn có lên cao không gian. Ếch bên ngoài giám định 2, nó đã tồn tại 400 triệu năm. Nghề này giám định không có gì. Alan bên này máy móc cũng đánh giá ra phi thuyền tồn tại năm là 3 đến 500 triệu năm ở giữa. Bất quá hệ thống thả một nhóm ngoài định mức giám định trọng điểm biểu thị. Nói rõ chiếc phi thuyền này rất sớm đã bị thần cấp văn minh vứt bỏ. Sớm như vậy liền vứt bỏ chiếc phi thuyền này. Chẳng lẽ 400 triệu năm trước thần cấp văn minh tiến vào vẫn lạc kỳ? Alan ở trong lòng lung tung phân tích, càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Đầu tiên hắn mắc cấp giám định thuật sẽ không lung tung cho tình báo. Nếu như nhận hạn chế quy tắc nhân tố không thể đem tất cả tin tức để lộ ra đến. Giám định thuật sẽ dành cho mơ hồ dùng từ. Thậm chí ngay cả sách đều không nhắc một câu. Một khi cho minh xác trị số. Đó chính là chân chính có dùng tình báo. Ếch bên ngoài giám định 3. Nên phi thuyền có được 4 chiều kết cấu. Đại bộ phận dụng cụ ở vào chiều thứ 4 bên trong. Câu này giám định tác dụng tính không phải rất lớn, Alan tại trước đó cũng xác định nó nội bộ có cao duy không gian. Không phải nó dùng cái gì bảo trì hạt nhân mặt vách tính ổn định. Sau đó một ngày Alan thử phát một đoạn đã biên tốt thần cấp văn minh vẫn lạc luận. Lấy lực hút sóng hình thức phát hướng vũ trụ, phát xong phần này lực hút sóng về sau. hơn phân nửa giờ, hắn lại làm như có thật phát phần thứ hai lực hút sóng. Phần thứ hai lực hút sóng giảng chính là như thế nào phá giải thần cấp văn minh vẫn lạc tử cục. Alan công bố Minh Nhật Đế Quốc là tại từng cái song song vũ trụ du lịch văn minh. Bởi vì du lịch tấp nập dẫn đến không còn tâm tư suy nghĩ khoa học kỹ thuật. Nhưng bọn hắn có được phong phú ứng đối kinh nghiệm, còn cử ra một series nghe rất cao cấp thần cấp văn minh ví dụ. Nhưng thật ra là chúng người chơi thần cấp kinh lịch đoạn ngắn. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Alan biên soạn lúc ngay cả mình đều tin, muốn lừa gạt ngược lại người khác, trước lừa qua chính mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.